Thiên đạo đồ thư quán, chương 2102, nội tức thông đạo 2, góc truyện audio.com, sức chiến đấu không có nghĩa là chân khí cũng hùng hậu. Đồng cấp bậc trình độ chân khí hùng hậu, hầu như không ai có thể vượt qua chiến sư. Trong mắt Thạch Hạo toát ra tự tin nồng đậm, làm thiên tài cường đại nhất của nội tức điện 300 năm qua, hắn có tư cách kiêu ngạo, cũng có vốn liếng kiêu ngạo. Đã bắt đầu, lại có người hô lên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, muốn nhìn xem gia hỏa khiến điện chủ tôn sùng kia, đến cùng có thể khảo hạch ra bao nhiêu điểm. Ô, ô, ân, trên vách thường hào quang lập lòe, cũng không biểu hiện ra con số. Không có chữ số, gia hỏa này sẽ không ngay cả thạch bích thứ nhất cũng đâm không thủng chứ. Đâm thủng thạch bích thứ nhất có thể thông qua chiến sư khảo hạch. Đâm không thủng, dĩ nhiên là không có thành tích, còn tưởng rằng có thể giống như Thạch Hạo kinh diễm toàn trường, hiện tại xem ra. Người bình thường chính là người bình thường, chứng kiến trên vách tường không hiện ra con số tất cả mọi người đều lắc đầu, ngay cả ngụy điện chủ cũng có chút kỳ quái. Dựa theo tình huống chiến đấu vừa rồi, qua 10 điểm không khó lắm a, làm sao sẽ không có thành tích? Chẳng lẽ còn chưa bắt đầu khảo thí? Không đúng, nếu như vách tường lập lòe hào quang tương đương khảo thí đã bắt đầu, sao lại không có cái gì? Két, đang kỳ quái, chợt nghe cửa phòng phát ra tiếng, có người muốn đi ra. Có người đi ra, nói rõ khảo hạch đã kết thúc. Trước khi khảo hạch kết thúc nhất định sẽ xuất hiện con số, đến bây giờ không có ra. Liền cho thấy, đối phương thật không có thông qua khảo hạch giống như mọi người nói, ngay cả vách tường thứ nhất cũng không có đâm thủng. Xem ra vị tôn sư này, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chân khí không tính hùng hậu. Ngụy điện chủ lắc đầu, nội tức thông đạo, khảo hạch là trình độ chân khí hùng hậu, sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có thể nói rõ sức bật của ngươi được cùng số lượng chân khí, chân nguyên dự trữ, không nhất định có quan hệ trực tiếp. Cái này giống như chạy nhanh cùng chạy cự ly dài khác nhau. Chạy nhanh tốt, chạy cự ly dài có khả năng cực kém. Vị tôn sư này, sức chiến đấu lợi hại, ứng biến rất nhanh, xem ra cũng là trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, không bền bỉ được nếu không không có khả năng một điểm cũng không có. Trong lòng cảm khái, cửa phòng mở ra, Trương Huyền có chút lúng túng đi ra. Không có thông qua cũng không sao, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tàng thư khố, cho rằng đối phương không có thông qua khảo hạch có chút ngại ngùng, ngụy điện chủ vội vàng tiến lên. Những vách tường kia, Trương Huyền chỉ vào trong, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, không có việc gì, người không phải là chiến sư, không cần phải dựa theo tiêu chuẩn chiến sư cân nhắc. Sợ hắn ngay cả một tầng cũng không có đánh thủng, nói ra khó xử, ngụy điện chủ cười nói. Đối phương chỉ là khải linh sư, không nói trước không phải là người chiến sư đường, coi như phải có được thủ đoạn khải linh nghịch thiên như thế, cũng phải thả đèn xanh, một đường thông hành. Thế nhưng, Trương Huyền vò đầu, nơi đây chẳng qua là khảo hạch không cần để ở trong lòng. Ngụy điện chủ vội nói. Khảo hạch, a trận pháp còn có thể tự động chữa trị. Trương Huyền nhìn qua, ân, lấy đâm thủng độ dày vách tường, tới kiểm tra đo lường trình độ chân khí hùng hậu coi như hư hao, cũng có thể tự chủ chữa trị. Góc truyện audio.com, đừng lo, ngụy điện chủ cười cười. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, không xoắn suýt nữa. Đi thôi, ngụy điện chủ nhẹ gật đầu, dẫn đường. Nội tức điện tàng thư khố cách thông đạo không xa, bàn tay của ngụy điện chủ vẽ một cái trận pháp mở ra, hai người đi vào. Còn tưởng rằng là cao thủ gì, ngay cả cửa thứ nhất cũng qua không rồi. Một khải linh sư nho nhỏ mà thôi, muốn xông nội tức thông đạo chỉ chiến sư mới có thể thông qua, nào có dễ dàng như vậy. Thật không biết lai lịch gì, loại thực lực này, ta có thể đánh ba cái ta xem không phải là hỗ trợ cho đường chủ. Hẳn là quần áo lụa là của đại gia tộc nào đó tới a. Thấy hai người đi vào tàng thư khố tất cả mọi người của chiến sư đường đều lắc đầu. Người chiến sư đường bọn hắn, đều là thông qua khảo hạch mới có thể đi vào lựa chọn bí tịch, vị này thành tích gì cũng không có, đã được điện chủ mang đi qua, đãi ngộ thực không phải là bọn hắn có thể so sánh. Được rồi, đối phương không phải chiến sư, không cách nào thông qua cũng bình thường, tiêu bột ta nhớ lần trước không phải ngươi đánh cuộc với ta sao? Hiện tại ta đã khảo hạch xong, đến phiên ngươi, ta muốn nhìn xem, ngươi có thể vượt qua ta hay không? Cắt ngang mọi người nghị luận, Thạch Hạo nhìn về phía một vị chiến sư ở cách đó không xa. Ta, nhất định là không phá được ghi chép của ngươi, nhưng mà đến hơn 20 điểm hẳn không khó. Bị chất vấn ở trước mặt mọi người, sắc mặt vị chiến sư gọi là tiêu bột kia đỏ lên. Ta nhớ được lần trước ngươi là 21 điểm, cũng không ép ngươi, lần này có thể vượt qua 23 điểm, coi như ngươi thắng, lúc trước chúng ta đánh cuộc coi như xóa bỏ. Thạch Hạo cười nói, được, trầm tư thoáng cái tiêu bột hít sâu một hơi, cắn răng, đẩy cửa đi vào thông đạo. Mới đi vào nửa người, đột nhiên ngừng lại giống như gặp quỷ, liên tục run rẩy. Cái này, Làm sao có thể, hắn trực tiếp hô lên, thấy Tiêu Bột kinh ngạc như thế, tất cả mọi người có chút kỳ quái, thân thể Thạch Hạo đi vào trước mặt. Làm sao vậy, nói xong cũng nhìn vào trong, sắc mặt trắng nhợt, đồng tử co rút lại, nhịn không được lui về phía sau mấy bước toàn thân cứng ngắc. Cách Trương.